Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 giới giải trí nữ xứng 7. Biệt thự là ở Tạ Ngọc danh nghĩa. Ngày thường ký chủ đều là ở chỗ này chờ đợi Tạ Ngọc lâm hành. Dựa theo ký ức mở cửa vào nhà, đại đèn chiếu trong phòng sáng trưng như ban ngày. Minh Ca nhìn to như vậy, hoa lệ lại thanh lãnh nhà ở, đứng ở cửa dừng một chút, đem cửa khóa trái, sau đó bước nhanh chiều phòng tắm đi đến. Minh Ca đem thân mình xoa rất nhiều thứ, lúc này mới phao tiến bồn tắm, vứt đi những cái đó mặt trái cảm xúc. Nàng bắt đầu lý trí tự hỏi, lại quá không lâu Tạ Ngọc liền phải cùng ký chủ chia tay. Vì bồi thường ký chủ, Tạ Ngọc giới thiệu ký chủ đi thử kính một cái ở trong phim tương đối quan trọng, phim thần tượng nữ. Số ai, bởi vì Tạ Ngọc quan hệ, nhân vật này thử kính chỉ là đi một chút quá trình. Minh Ca là bị điều động nội bộ, mà hiện tại Minh Ca đầu tiên cần phải làm là bắt lấy lần này cơ hội. Đây là Tạ Ngọc cuối cùng một lần cho nàng cung cấp tài nguyên. Cũng là nàng chính mình lần đầu tiên đương cái gọi là diễn viên. Về sau không có Tạ Ngọc này cây đại thụ, nàng hết thảy đều đến dựa vào chính mình. Cho nên lúc này đây nhân vật, nàng chỉ có thể thành công, tạo chính mình danh tiếng. Không thể lại cùng ký chủ giống nhau diễn tạp, có lẽ là còn không có làm lại hoàn cảnh chung thích. Có lẽ là bởi vì đối tương lai mê mang cùng khủng hoảng. Minh Ca đêm nay thượng đều không có chợp mắt. Biệt thự một gian thư phòng tràn đầy tất cả đều là thư tịch, có quan hệ với biểu diễn, còn có các loại tiểu thuyết cùng với lịch sử tư tưởng loại. Nàng phủng thư như si như cuồng ở trong thư phòng say mê một buổi tối, buổi sáng chuông cửa vẫn luôn vang a vang, môn phanh một thanh âm vang lên sau, một cái lớn giọng nháy mắt ở biệt thự nội nổ tung. Bảo bảo, ngươi đừng nói ngươi còn đang ngủ, mau đứng lên, ngươi một hồi muốn chậm chạy 1 giờ, vũ đạo luyện tập 2 cái giờ, còn có ngoại ngữ khóa Dương Cầm khóa, buổi chiều còn có một cái thương gia hoạt động, nhiều như vậy sự tình chờ ngươi đi chinh phục. Ngươi cũng đừng nói ngươi hiện tại chỉ nghĩ cùng Chu Công lăn giường. Đây là Minh Ca người đại diện Sầm Tỷ, nàng phía sau còn đi theo 2 cái nữ hài đều là Minh Ca sinh hoạt trợ lý. Trong đó một cái đem trên mặt đất áo lông vũ nhặt lên hướng tủ quần áo đáp đi. Một cái khác tắc dẫn theo một túi hoa quả rau dưa chiều phòng bếp đi đến, Sầm Tỷ hướng phòng ngủ lưu một vòng, không ai. Phòng cho khách lưu một vòng, không ai. Lộ cảnh trên ban công, không ai. Phòng chiếu phim, không ai. Phòng tập thể thao, không ai. Y mũ phòng, không ai. Kỳ quái, rõ ràng Tạ tiên sinh gọi điện thoại nói đưa bảo bảo đã trở lại a. Nghĩ đến Tạ tiên sinh ngữ khí không tốt lắm, Sầm Tỷ suy đoán chẳng lẽ là 2 người cãi nhau. Bảo bảo tự mình chạy ra biệt thự. Nàng giơ lên di động, lại lần nữa gạt ra Minh Ca dãy số. Cái này dãy số nàng hôm nay buổi sáng đã đánh không dưới 10 biến. Tuy rằng phòng trừng vẫn là không ai tiếp, nhưng hôm nay tìm không thấy Minh Ca, chỉ có thể gửi hy vọng với này duy nhất dắt hệ thượng. Di động ở áo lông vũ trong túi vang lên. Phát giác Minh Ca cũng không có xuyên ra ngoài quần áo, hơn nữa rõ ràng thiếu một bộ quần áo ở nhà, Sầm Tỷ nhẹ nhàng thở ra, phất tay làm 2 tùy tùng ở các phòng tìm Minh Ca, quyển sách trên tay bị rút ra. Minh Ca không vui ngẩng đầu, nhìn đến cái mang theo đôi mắt, tuy rằng rất béo nhưng nhìn giỏi giang phụ nữ trung niên. Dung hợp ký ức, Minh Ca biết đây là phụ trách ký chủ các hạng công tác an bài người đại diện Sầm Tỷ. Bảo bảo, ngươi làm gì vậy? Xem loại này thư có ích lợi gì? Chạy nhanh, dọn dẹp một chút đi ăn bữa sáng. Minh Ca còn không có mở miệng nói chuyện, Sầm Tỷ đã bùm bùm nói một đống lớn. Ta vựng ngươi nơi nào tới như vậy đại 2 cái quầng thâm mát. Ngươi cũng đừng nói ngươi ở chỗ này qua cả đêm. Ngươi nói ngươi, như vậy yên lặng qua ở chỗ này, Tạ tiên sinh nơi nào sẽ biết, ngươi tìm tồn tại cảm cũng không nên là như thế này tìm. Này nơi nào còn như là ngươi tác phong, nhanh lên nói tối hôm qua sao lại thế này, như thế nào ngươi cùng Tạ tiên sinh từng cái đều như là chịu kích thích giống nhau. Minh ca, nàng duỗi tay đem bị Sầm tỷ cướp đi thư lấy về. Yên lặng nghe Sầm tỷ nói, nàng cùng ký chủ tính cách cũng không giống nhau, cũng không cố tình đi bắt trước ký chủ cùng Sầm tỷ các nàng ở bên nhau thời điểm nói chuyện ngữ khí. Thần sắc, chỉ dùng trầm mặc ứng đối, Sầm tỷ thở dài, biết chính mình nói lại nhiều cũng vào không được trước mắt người lỗ tai. Đơn giản cũng không nói như vậy nhiều chọc người ghét bỏ, Minh ca nhìn cả đêm thư. Không chỉ có không cảm thấy mệt, tinh thần ngược lại vô cùng phấn khởi, thật hận không thể lập tức lại chui vào thư đôi đi. Bất quá nàng biết không có thể cấp tại đây nhất thời. Quy quy củ củ ấn Sầm tỷ an bài, nàng bình ít nói nhiều xem nguyên tắc, đi theo học những cái đó vũ đạo khóa dương cầm khóa linh tinh. Tuy rằng ra một ít sai, bất quá ký chủ cũng luôn là làm lỗi. Đào cũng không khiến cho đại gia chú ý, chỉ là kia dạy học lão sư đáy lòng kỳ quái dĩ vãng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu Minh ca. Sau ngày thường nghiêm túc rất nhiều, này nghiêm túc dạng còn có điểm giống mới vừa nhập học tiểu học sinh, thông cáo linh tinh. Xuyên cái gì quần áo hóa cái gì trang, nói cái gì lời nói bãi cái gì tư thế thậm chí liền ở trên đài đi vài bước xoay người. Đều là sáng sớm liền an bài tốt, Minh ca mấy ngày nay thế nhưng thích ứng không hề áp lực. Vốn dĩ tưởng dọn ra biệt thự Minh ca, bởi vì trong thư phòng kia một phòng thư, tạm thời hủy bỏ cái này ý niệm, Tạ Ngọc như vậy đối đãi nàng, hiện giờ không lấy điểm lợi tức còn đãi khi nào, đọc sách mệt mỏi thời điểm. Minh ca sẽ đem tiền sinh công phu luyện lên. Nàng không phải bị dưỡng ở khuê phòng công chúa, phụ hoàng lập tức đến thiên hạ, kiếp trước nàng học võ nghệ thậm chí so cầm kỳ thư họa còn muốn sớm. Nghĩ đến lần trước thiếu chút nữa bị Tạ Ngọc cấp cường. Nàng hiện tại thật sâu minh bạch, nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý. Minh ca không chỉ có bù lại tri thức, buổi tối còn cố ý rút ra 4 cái giờ học tập ở phim ảnh trước màn ảnh nên như thế nào suy diễn, mỗi ngày giấc ngủ 3-4 giờ. Nhưng chính là như vậy, Minh ca như cũ cảm thấy chính mình thời gian hảo thiếu. Xem thư càng nhiều, đối hiện đại hiểu biết càng sâu, nàng càng là minh bạch, vì cái gì cái kia thanh âm sẽ kiến nghị nàng tới hiện đại. Nàng thật hận không thể một ngày 24 giờ biến thành 48 giờ, không biết ngày đêm bù lại tri thức Minh ca, nhiều ít đều làm Sầm tỷ lau mắt mà nhìn. Bất quá nàng cùng Minh ca ở bên nhau thời gian quá dài. Biết Minh ca chính là cái đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày tính cách. Tuy rằng như thế, nàng nhìn Minh ca như vậy một sửa thái độ bình thường. Đáy lòng trung quy vẫn là muốn chết mã đương ngựa sống y đối Minh ca ôm một chút hy vọng, Tạ tiên. Sinh ngày mai liền phải đã trở lại. Bảo bảo, ngươi không tính toán đi ra ngoài mua quần áo sao? Sầm tỷ sớm được tin tức, sao Minh ca còn muốn sốt ruột? Liên tục thúc giục Minh ca rất nhiều lần, không đi. Trong thư phòng Minh ca cũng không ngẩng đầu lên, nàng thiên tư thông minh. Này đó thư xem một lần là có thể lý giải, nhưng mà liền tính như thế, trong thư phòng thư hiện giờ mới bị nàng gặm 1/2 phần 10, Tạ tiên sinh nói hậu thiên có một cái thử kính, hắn đã liên hệ hảo đạo diễn, đến lúc đó ta mang theo ngươi đi là được. Hảo, Minh ca biết Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam ở nước ngoài đánh lửa nóng. Lần này Tạ Ngọc trở về, cũng là muốn cùng nàng chia tay. Lần này thử kính cũng là Tạ Ngọc đối nàng chia tay bồi thường. Tạ tiên sinh đối với ngươi tốt như vậy, bảo bảo ngươi muốn hay không cho hắn mua cái gì lễ vật, hoặc là bố trí cái ánh nến bữa tối. Ngoặc kép, hết chương.